1552, tử sắc quả. Giờ này khắc này, xuất hiện tại Khương Vân trước mặt là một cái chưa từng thấy qua lạ lẫm trung niên nam tử, tướng mạo chưa nói tới khôi ngô, nhưng là cả khuôn mặt hình dáng lại như là đao búa phòng thai tạc ra tới đồng dạng, cực kỳ cứng rắn. Ngươi, liền là mặc dù Khương Vân biết rõ, đối phương tất nhiên liền là giấu ở chính mình hồn bên trong cái kia cường đại hồn, nhưng là bây giờ đối phương tướng mạo, lại là để Khương Vân có chu tờ không dám tin tưởng. Bởi vì, đối phương đã từng không chỉ một lần tại trong ngộng của mình xuất hiện, mà lại ngay tại vừa mới, hắn còn để cho mình nhanh tỉnh lại. Trong ngộng hắn tướng mạo, cùng mình giống nhau như lúc, chỉ là so với mình tang thương nhiều thậm chí, năm đó Sơn Hải giới bên trong, Hải Trường Sinh nữ nhi Hải Ước Tuyết, càng là đã từng thấy qua cái này hồn, đối với hắn miêu tả, QNZ cùng mình trong ngộng nhìn thấy đồng dạng. Nhưng là bây giờ, đối phương tướng mạo cùng mình thật sự là không có chút nào giống nhau chỗ. Nam tử khẽ mỉm cười nói, có đôi khi, cho dù là ngươi tận mắt nhìn thấy, cũng không thể tin tưởng, ngươi là ngươi, ta là ta Khương Vân thì là tại nhíu mày phía dưới, hơi trầm ngâm nói, ta hiểu được, đây mới là ngươi chân chính bộ dáng, mà sở dĩ ta nhìn thấy ngươi, cùng ta giống nhau như lúc, hoàn toàn là ngươi cố ý hành động. Thậm chí, không chỉ là ta, nhưng phàm là có được đạo ấn mảnh vỡ người, mỗi người bọn họ nhìn thấy ngươi, cũng đều là chính bọn hàn ở hình tượng. Mà cái này, liền là ngươi dùng để tránh né đạo tôn phương pháp tiến vào đạo ngục về sau. Khương Vân tiểu theo kim thiềm nhất tộc tộc trưởng trong miệng biết được, có được đạo ấn mảnh vỡ cũng không chỉ chính mình một người, mà là có rất nhiều tu sĩ, bọn hắn cũng đều làm qua cũng giống như mình ngộng. Hiện tại, kết hợp với cái này nam tử hiển lộ ra chân thực tướng mạo, tự nhiên để Khương Vân không khó đạt được cái kết luận này. Không thể nam tử trên mặt lộ ra vẻ tán thành nói, ta đây là vì lẫn lộn đạo tôn nghe nhìn. Hắn chỉ biết là ta là giấu ở đạo ấn bên trong mảnh vỡ, mà đạo ấn mảnh vỡ đâu chỉ ngàn vạn, lại bị vô số tu sĩ đạt được. Ta lại để cho mỗi cái có được mảnh vỡ người đều cho là bọn họ chính là ta, như vậy, cho dù đạo tôn siêu hồn, cũng căn bản tìm không thấy ta chân chính giấu ở người nào hồn bên trong. Nam tử lời nói này, cũng làm cho Khương Vân không khỏi nhớ tới liên quan tới đối phương giấc mộng kia. Trong mộng, nam tử tại tức giận phía dưới, đem đạo ấn đánh nát, khi đó xem ra, tựa hồ là nam tử đang phát tiết nộ khí, nhưng hiện tại xem ra, lại có thể là đối phương đã nghĩ đến hậu quả, sở dĩ cố ý hành động. Bất quá, bất kể nói thế nào, trong lòng mình một cái từ xưa đến nay nghi hoặc rốt cục đạt được giải đáp. Chính mình, cũng không phải là cái này nam tử chuyển thế. Còn như cái này nam tử thân phận, mặc dù hắn cố ý không nói, nhưng kỳ thật cũng không phải là cái gì thiên đại bí mật. Dù sao hắn là đã từng ngồi tại đạo ấn phía trên, thậm chí có khả năng liền là chấn thủ đạo ấn một vị cường giả, như vậy không nói người khác, chỉ sợ đại sư huynh liền có thể biết được thân phận của hắn. Nghĩ tới đây, Khương Vân QNZ không còn xoắn suýt thân phận của đối phương nói, vậy ngươi có thể nói cho ta, ta đến cùng là ai chăng? Nam tử trầm mặc chốc lát nói, còn như ngươi là ai, nói thật, ta cũng không biết, có lẽ Khương tộc Linh Công, có lẽ sư phụ của ngươi Cổ Bất Lão, có lẽ Vấn Đạo Tông Chu, bọn hắn có thể cho ngươi đáp án tốt. Nam tử tựa hồ là sợ Khương Vân tiếp tục hỏi nữa, sở dĩ đã lại nói tiếp, theo hôm nay bắt đầu, vì bảo hộ hai người chúng ta, ta sẽ chính mình hoàn toàn phong ấn, giống như ngươi gặp lại nguy hiểm, vậy cũng chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình, không nên xem thường đạo tôn, hắn xa so với ngươi tưởng tượng còn muốn cường đại, mà lại thủ hạ của hắn, cũng không phải chỉ có đạo thần điện, cửu đại đạo tông cùng các đại đạo thiên cũng đừng xem thường đạo vực, mảnh này thiên địa bên trong cường giả chân chính, đồng dạng không hề chỉ có ngươi cho rằng mấy người kia. Mặc dù trong bọn họ có rất nhiều đã là không hỏi thế sự, một lòng cầu đạo, nhưng là một khi việc quan hệ sinh tử tồn vong, bọn hắn khẳng định đều sẽ xuất hiện đúng rồi, còn có thánh tộc ngươi có thể cùng bọn hắn hợp tác, nhưng là cũng muốn cẩn thận, thánh tộc lai lịch, ngay cả ta cũng không thể 10 phần xác định. Cuối cùng, ta phải nhắc nhở ngươi thoáng cái, đạo tôn hiện tại hẳn là tìm không thấy ngươi ta hạ lạc, nhưng là một khi thời gian dài, hắn tất nhiên sẽ dùng những phương pháp khác bức ngươi chủ động hiện thân, tỉ như nói, hủy đi Sơn Hải giới, tỉ như nói, bắt lấy cái kia âm linh giới thú. Mà căn cứ ta đối đạo tôn hiểu rõ, ngắn thì 10 năm, lâu là 100 năm, hắn liền sẽ làm như vậy, giống như đến lúc đó ngươi còn vô pháp bước vào đạo tính cảnh, như vậy chỉ sợ chờ ngươi có thể minh ngộ thời điểm, Sơn Hải giới đã biến mất, âm linh giới thú cũng đã tử vong. Nói đến thế thôi, khi vo nở dê ta tỉnh lại thời điểm, ngươi đã rời khỏi nơi này mà khác, ngươi cu nở dê tốt nhất đừng lại có loại kia cam chịu đồng quy vu tận ý nghĩ. Bởi vì cho dù ngươi chết, cho dù ngươi hồn phi phách tán, không tốn thời gian dài, ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi lại hội sẽ dùng một thân phận khác, xuất hiện tại cái này trong thiên địa. Tại đối Khương Vân giao phó xong về sau, cái này nam tử hồn đã một lần nữa chui vào Khương Vân thể nội, mà giờ khắc này Khương Vân sắc mặt cũng theo đó âm trầm xuống. Đối với đạo tôn cường đại, còn có đạo vực bên trong những cái kia chưa xuất thế cường giả, Khương Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, QNZ không có để ở trong lòng. Nhưng là liên quan tới thánh tộc nhắc nhở, thật sự là có chu tờ ngoài Khương Vân dự kiến. Dù sao, hắn cùng Ô Dương các loại chờ 5 vị đạo yêu quan hệ không tệ, lẫn nhau chi gian cũng coi là chung nhau trải qua sinh tử, thi đấu thời điểm, 5 người cũng là kiên định chịu đựng chính mình. Lại thêm hỏa điểu bây giờ QNZ tại thánh tộc bên trong, mà hắn cùng hỏa điểu quan hệ càng là không cần phải nói, tính toán hắn ra, chính mình cùng thánh tộc tự nhiên cũng có thể tính làm bằng hữu. Thế nhưng là bây giờ cái này nam tử lại làm cho chính mình đồng dạng nhỏ hơn tâm thánh tộc, đây là Khương Vân chỗ chuyện không muốn làm. Khương Vân không muốn đi hoài nghi mình bằng hữu. Thánh tộc sự tình tạm thời trước để qua một bên, hắn câu nói sau cùng rốt cuộc là ý gì, cái gì gọi là ta cho dù chết rồi, cho dù hồn phi phách tán, nhưng là không tốn thời gian dài, ta liền sẽ dùng thân phận khác lại xuất hiện lầm bầm lầu bầu. Đồng thời, Khương Vân trong đầu không tự chủ được nghĩ đến luân hồi chi thụ, nghĩ đến chính mình vậy sẽ gần muôn đời luân hồi. Điều này cũng làm cho Khương Vân hai mắt dần dần nheo lại, trong mắt tản ra một tia hàn quang nói, chẳng lẽ nói, nhân sinh của ta, thậm chí, ngay cả ta luân hồi chuyển thế, kỳ thật đều từ đầu đến cuối tại người khác khống chế phía dưới. Ý nghĩ này toát ra, để Khương Vân không nhịn được cảm thấy một tia không rét mà run. Giống như hắn nói là thật, vậy hắn hiển nhiên biết rõ ta đến cùng là ai, cái kia một mực khống chế ta người, lại là ai. Tiếng nói rơi xuống, Khương Vân chậm rãi nhắm mắt lại, sau một hồi lâu mới một lần nữa mở ra, trong mắt hàn quang đã biến mất. Những chuyện này, tạm thời đều có thể không cần đi qua nở, dù sao hắn QNZ không thể tin hoàn toàn. Mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, chỉ cần ta đầy đủ cường đại, như vậy luôn có một ngày ta sẽ biết chính ta là ai, luôn có một ngày, ta cũng có thể thoát khỏi bất luận người nào khống chế. Hiện tại, ta muốn làm, liền là tranh thủ thời gian bước vào đạo tính cảnh, mau chóng rời đi giới này, về chuyến Sơn Hải giới, ta nghĩ hạ lao ca bọn hắn, khẳng định chọn hồi trở lại Sơn Hải giới. Về sau, liền đi còn lại mấy đại đạo tông, gom góp mở ra chỉ xích thiên nhai chìa khóa cuối cùng, lại đi một chuyến thanh trọc hoàng giới, đi tìm Tơ Y Khương Ảnh bọn hắn, đi giới vẫn chi địa, tìm Tơ Y Thiên Lạc bọn hắn. Khương Vân mặc dù không muốn liên lụy người khác, nhưng là nếu quả như thật sẽ có một trận lan đến gần toàn bộ sinh linh, sở hữu địa vực đại chiến, như vậy hắn cũng chỉ có thể đem những này thuộc về hắn lực lượng tập kết đến cùng một chỗ, mà cố này lực lượng khổng lồ, có lẽ Khương Vân hiện tại còn không biết được rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng là một khi xuất hiện, đồng dạng sẽ mang cho mảnh này thiên địa một cái cự đại chấn kinh. Theo quyết định chủ ý về sau, Khương Vân bỗng nhiên mở ra bàn tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện một viên tử sắc quả.